Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 987, chương 987, bốn đại vũ trụ thần vương. Nội chiến, chương thứ hai, lúc này Bạch Phong, tuy nhiên nhắm chặt hai mắt, nhưng lại quỷ dị phát hiện mình giống như linh hồn xuất khiếu đồng dạng. Quan sát toàn bộ bảo thần vũ trụ, không sai. Bảo thần vũ trụ cực kỳ to lớn, có thể Bạch Phong hiện tại giống như là một cái thượng đế một dạng. Quan sát toàn bộ bảo thần vũ trụ, theo ý niệm của hắn, chỉ cần hắn muốn đi tra nhìn cái gì, đều có thể nhìn đến, mặc kệ là vũ trụ địa phương nào, cho dù là những cái kia bên trong đại thế giới. Hả? Mà lúc này, tại trung tâm vũ trụ bên ngoài Vệ Hằng, lúc này sắc mặt đột nhiên biến đổi cấp tốc hướng lên trên hư không nhìn qua. Nhưng lại phát hiện không có cái gì. Có thể không biết vì cái gì. Vệ Hằng luôn cảm giác lúc này giống như có người nào đang nhìn chăm chú hắn đồng dạng. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Có thể lại hình như là cực kỳ chân thực. Chờ chút, ngay tại Vệ Hằng nghi hoặc không hiểu tại sao mình lại có loại cảm giác kỳ quái này lúc. Trong đầu đột nhiên nghĩ tới điều gì, sau đó nhịn không được trực tiếp nở nụ cười lẩm bẩm. Cái này không cho ta bớt lo ra hỏa, lần này cuối cùng là tuân thủ lời hứa, tiến vào bên trong sau liền trực tiếp dung hợp vũ trụ chi tâm. Lúc này, sợ là thì là hắn đang nhìn ta đi, bất quá bởi vì còn không có triệt để dung hợp vũ trụ chi tâm, cho nên mới sẽ bị ta phát giác được. Không phải vậy ta là căn bản không phát hiện được mới đúng. Mà lúc này nhìn chăm chú lên Vệ Hằng, Bạch Phong cũng là có chút giật mình lẩm bẩm. Cái này Vệ Hằng còn thật không phải một cái đơn giản ra hỏa. Dạng này đều có thể bị hắn phát hiện. Bất quá ta hiện tại ở vào dung hợp giai đoạn. Không biết chờ ta triệt để trưởng khống vũ trụ chi tâm về sau, hắn phải chăng còn có thể phát giác được. Tại Bạch Phong tự nói thời điểm, thì đã bỏ đi tiếp tục xem Vệ Hằng, mà chính là đi thẳng tới bạo thần vũ trụ cửa vào. Bốn tên màu tóc khác nhau nam tử lúc này chính tại điên cuồng công kích tới bạo thần cửa vào bảo. Hồn đại trận, nguyên lai cái này cũng là thủ hộ bạo thần vũ trụ cửa vào bạo hồn đại trận. Quả nhiên cực nó cường hãn, thậm chí ta chỉ biết là đại trận này cực nó cường hãn. Nhưng căn bản là không có cách hiểu rõ mảy may, càng không cách nào trưởng khống, sợ là cần muốn tiếp tục dung hợp vũ trụ chi tâm, sau cùng mới có thể hoàn toàn giải cũng đem trưởng khống. Cái kia thất người hẳn là cái kia lúc trước ám toán bạo thần bốn đại vũ trụ thần vương đi. Bất quá ta làm sao có một loại cảm giác, đó chính là bọn họ lúc này cũng không có đem hết toàn lực. Không đúng, thực lực của ta hoàn toàn không cách nào nhìn ra những thứ này. Xem ra là tại dần dần dung hợp vũ trụ chi tâm. Để linh hồn của ta dần dần phát sinh thuế biến, cho nên ta mới có loại cảm giác này. Có thể biết là một chuyện, hiện tại như thế ngàn cân treo sợi tóc. Bốn vị này vũ trụ thần vương vì sao không sức liều toàn lực đi công kích bảo hồn đại trận. Dù sao bọn họ khẳng định biết được ta cùng Vệ Hằng tồn tại, không cần phải đem hết toàn lực tranh thủ thời gian đoạt tại phía trước ta đánh nát bạo hồn đại trận mới đúng không? Chờ một chút, cái này thất người còn sẽ không là nội bộ có biến đi. Cho nên dù là tại cái này như thế ngàn cân treo sợi tóc, vẫn không có bạo phát các loại toàn lực, ngược lại đều có lưu thủ. Nếu thật là nếu như vậy, vậy sau này nhưng là có ý tứ, châm ngòi ly gián ta thế nhưng là rất lành nghề. Hả, hả, mà tại lúc này, điên cuồng tiến công bốn đại vũ trụ thần vương, lúc này lại là bỗng nhiên cùng nhau ngừng lại. Càng phi thường chỉnh tề cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Phong lúc này vị trí. Bị phát hiện sao? Cũng đúng. Vệ Hằng cái kia ra hỏa đều có thể phát hiện lúc này linh hồn của ta. cái kia chớ nói chi là cái này bốn đại vũ trụ thần vương. Nếu như bọn họ không phát hiện được ta, đó mới kỳ quái đâu. Bạch Phong lúc này âm thầm nghĩ tới, đã chậm, vẫn là đã chậm a, mà lại không phải chơi một chút điểm. Cái kia gọi là Bạch Phong gia hỏa lúc này đã bắt đầu tại dung hợp vũ trụ chi tâm. Mà hắn dung hợp thành công cũng chỉ cần ngắn ngủi một ngày thời gian. Mà chúng ta hiện tại liền xem như tác dụng mỗi người át chủ bài. Cũng còn cần 5 ngày mới có thể đánh nát cái này bạo hồn đại trận. Thời gian căn bản không còn kịp rồi. Thổ thần lúc này toát ra một vệt thần sắc bất đắc dĩ. Lắc đầu mở miệng nói ra. Không chỉ có như thế. Các loại gia hỏa này triệt để dung hợp vũ trụ chi tâm. Liền có thể điều động toàn bộ vũ trụ lực lượng đến gia trì bảo hồn đại trận lực lượng. Vậy coi như là lại cho chúng ta đầy đủ thời gian. Cũng không cách nào đánh nát. Muốn tấn công vào bảo thần vũ trụ. Cũng chỉ có thể muốn biện pháp khác. Mộc thần lúc này gấp nói theo. Không được. Chúng ta trước hết rút lui đi. Hiện tại cái này tiểu tử còn tại dung hợp vũ trụ chi tâm. Tuy nhiên có thể tới nơi này xem xét một phen, nhưng vẫn không thể mở miệng nói chuyện, mà chờ hắn dung hợp sau khi kết thúc. Cái kia hắn nhưng là liền có thể cùng chúng ta đối thoại trao đổi. Nói thật, ta cũng không muốn bị như thế một cái may mắn đồ bỏ đi trào phúng mà lại bất lực. Hỏa thần lúc này. Giọng nói vô cùng này không vui mở miệng nói ra, đồng thời mang theo tức giận thần sắc nhìn chòng chọc vào thủy thần. Lúc này, hỏa thần đã đem hết thảy đều sai lầm đều tính toán tại thủy thần trên thân. Nếu như không phải thủy thần không tín nhiệm, nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ, lúc này cũng sớm đã đánh nát bảo hồn đại trận, giết tiến bảo thần trong vũ trụ. Căn bản sẽ không cho Bạch Phong dung hợp vũ trụ chi tâm cơ hội. Mà tính khí nóng nảy hỏa thần, lúc này lại căn bản sẽ không suy nghĩ. Nếu như lúc ấy hắn cùng thủy thần vị trí trao đổi, hắn sẽ hay không đáp ứng. Hỏa thần, ngươi đây là ý gì? Dùng ánh mắt ấy nhìn ta chằm chằm làm gì? Làm sao, muốn đem cái này thất bại lần trước? Toàn bộ đều tính toán tại trên đầu của ta sao? Thủy thần lúc này phát hiện hỏa thần cái kia để hắn khó chịu ánh mắt. Trực tiếp mở miệng quát nói. Hừ, nghe được thủy thần mà nói về sau. Hỏa thần trực tiếp lạnh hừ một tiếng nói. Chẳng lẽ lại còn muốn toàn ở ba người chúng ta trên thân? Trước đó ba người chúng ta đã đều nói như vậy. Có thể cũng là không tin. Không phải vậy, chúng ta muốn tại hắn tiến vào trung tâm vũ trụ trước. Thì ngăn trở cản lại hắn. Nghe được thủy thần lời này, hỏa thần trực tiếp táo bạo mở miệng nói ra. Tốt, tất cả mọi người không được ầm ĩ. Đừng quên cái kia Bạch Phong lúc này chính chú ý chúng ta nhất cử nhất động. Hiện tại chúng ta tấn công vào bạo thần vũ trụ kế hoạch đã thất bại. Còn muốn cho hắn chế giễu hay sao? Nhìn đến thủy thần chuẩn bị tiếp tục đánh trả hỏa thần. Mộc thần vội vàng lớn tiếng hô đến, đồng thời cũng ngăn trở thủy thần cùng hỏa thần ở giữa mắng nhau đại chiến. Tất cả mọi người không muốn tại ầm ĩ, hiện tại chúng ta vẫn là rời đi trước, tìm một chỗ an tĩnh bàn bạc kỹ hơn mới là đúng lý. Thổ thần lúc này cũng là làm lên hòa sự lão, theo mộc thần lời nói sau, theo sát lấy mở miệng nói ra, náo nhiệt. Thật sự là náo nhiệt a. Thông qua quan sát của ta cùng bọn họ theo như lời nói. Muốn đến là cái kia mộc thần. Thổ thần cùng hỏa thần đối cái kia thủy thần cực kỳ bất mãn. Xem ngày sau nếu có cơ hội. Có thể lấy trước cái này thủy thần ra tay. Bạch Phong lúc này nhìn lấy thật chuẩn bị rời đi bốn. Đại vũ trụ thần vương. Trong lòng âm thầm nghĩ tới. Mà nhìn lấy bốn đại vũ trụ thật triệt để sau khi rời đi. Bạch Phong cũng không tại đi chú ý tứ thần vương. Cũng không tại nhàn chuyển. Trực tiếp bắt đầu toàn thân toàn ý dung hợp lên vũ trụ chi tâm. Thời gian từng chút điểm trôi qua. Thời gian một ngày cũng bất quá trong chớp mắt. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.